Hồ nữ, chương 21, điểm tâm sáng của tiểu hồ ly là chuột. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên, Tuyết Hoa phát hiện bộ mặt lãnh khốc của Lăng Vân Tiên Quân 2, hy vọng hắn vĩnh viễn đừng lãnh khốc với nàng. Trong nội tâm tiểu hồ ly Tuyết Hoa thầm nói, lại ho khan vài tiếng sau. Đó ủy ủy khuất khuất mà kêu hai tiếng, đi tới bên cạnh bàn tay hắn nhẹ. Nhàng cọ sát vài cái. Tuyết Hoa, ngươi thật thông minh. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói, thuận thế vuốt ve cái đầu nhỏ của tiểu hồ ly. Tuyết Hoa nhớ ăn không nhớ đánh, đồng thời cũng cảm giác được mình vụng. Trộm bò lên giường nam thần là không đúng, cho nên tâm trạng cũng chuyển biến tốt hơn. Ngẩng mặt lên, duỗi đầu lưỡi hồng phấn liếm láp bàn tay. Hắn, Hạ Lăng Vân đặt nàng vào trong tay, nói. Bị ngươi quấy rầy ta cũng không ngủ được rồi, chúng ta ra ngoài tu luyện. Nói xong, hắn xuống giường ra khỏi phòng ngủ, đi ra vong trần cư, ngồi trên một tảng đá tảng màu xanh bên hồ nữ thần ngoài vong trần cư. Tuyết Hoa, linh khí bên hồ nữ thần rất đậm, ở đây là giáp danh với rừng cây, linh khí hệ thổ cũng rất nhiều, cho nên ta mới xây dựng vong trần. Cư ở đây, nơi này đối với ta mà nói là địa phương thích hợp để tu luyện, nhưng mà đối với ngươi, thì khả năng chênh lệch rất nhiều. Vuốt ve tiểu hồ ly hắn nói, đợi tu luyện được đan dược chuyên dụng dành cho linh sủng, ta mang ngươi tới suối nước nóng ở Tây Bắc, chỗ đó có núi lửa linh khí hệ hỏa và linh khí hệ thủy rất nhiều thích hợp cho. Ngươi tu luyện, LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, Ngao, ô, Tuyết Hoa thấp giọng kêu, suối nước nóng hẳn là nơi để nàng cân bằng linh căn hệ hỏa và hệ thủy trong cơ thể, nhưng mà nàng có thần khí có thể chuyển hóa linh khí thuộc tính để tu luyện, chỉ cần xung quanh tràn ngập linh khí thiên địa tu luyện ở chỗ nào cũng giống nhau. Đêm nay, ngươi hãy tu luyện ở đây, Hạ Lăng Vân nói, sau đó đặt nàng ở cạnh, điều chỉnh tư thế ngồi ngũ tâm hướng lên, lưỡi chạm vào hàm nhắm. Mắt tu luyện, Tuyết Hoa nhìn thấy hắn bắt đầu tu luyện cũng gục xuống, cẩn thận từng ly từng ti gọi thần khí ra, sau đó dựa theo phương pháp tu luyện của bản thân hấp thu linh khí hệ hỏa, hệ thủy trong thiên địa, sau đó chuyển đổi linh lực tiến nhập vào cơ thể mình, đến khi cảm nhận được kinh mạch bành trướng, cảm giác không thể dung nạp được linh lực nữa, nàng mới đem những linh lực tinh thuần gần đây ép vào đan điền, sau đó thu hồi thần khí mở mắt. Mở mắt ra, nàng thấy được linh quang màu vàng và xanh đậm đan xen bao bọc xung quanh tiên quân. Lần này hắn tu luyện cũng hai chủng loại linh lực, thủy linh lực và thổ. Linh lực của hắn hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện nhất định thuận lợi hơn so. Với nàng nhìn xung quanh chốc lát, Tuyết Hoa nhảy xuống khỏi tảng đá xanh, bắt đầu tham quan tình hình xung quanh vong trần cư. Bầu trời như bị che lại, ánh trăng lưỡi liềm cùng những ngôi sáng lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi trên mặt hồ nữ thần. Gió thổi lên, mặt hồ lăn tăn, bóng trăng cũng nhấp nhô. Trong rừng một mảng đen kịt, tiếng côn trùng kêu, tiếng rắn trườn bò, những âm thanh ồn ào truyền đến đôi tai linh mẫn của Tuyết Hoa. Phụ cận Thiên Linh Môn an toàn hơn rất nhiều so với dãy núi hàng cổ. Tuyết Hoa chậm rãi xuyên qua bụi cỏ đi vào rừng cây. Ở đây không có động vật ăn thịt to lớn, những động vật thành tinh đều là linh sủng có chủ nhân, không có mệnh lệnh của chủ nhân chúng sẽ không tùy ý công kích các linh thú khác. Thừa dịp an toàn, nàng phải nhanh chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bỏ đi bộ lông hóa thành hình người. Lệ Quân Hoa có thần khí, lại là người. Gocchuyenaudio.com. Còn là linh căn thượng gia, nếu nàng không cố gắng, về sau nhất định sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Đến lúc đó, nàng sẽ không có năng lực ngăn cản Hạ Lăng Vân trở thành nam nhân trong hậu cung của Lệ Quân Hoa. Nghĩ tới đây, nàng quay người đi đến hồ nữ thần, đứng bên cạnh hồ nước. Bắt đầu tùy tâm sử dụng phóng thích thủy linh lực và hỏa linh lực. Nàng, không biết pháp thuật của tu sĩ như thế nào, nàng chỉ là thử dùng linh lực của mình, sau đó để cho thủy linh lực, hỏa linh lực hoạt động theo ý mình. Vòng xoáy, vòng xoáy. Nàng dùng ý niệm phóng ra thủy linh lực khiến cho nước trong hồ đảo quanh, hồ nước bắt đầu thay đổi, vốn là nhẹ nhàng quay vòng, sau đó xoay tròn dựa theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ của nước càng lúc càng nhanh. Mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy cỡ một cái chậu lớn. Lốc xoáy tiếp tục xoay tròn mở rộng ra phía ngoài, lốc xoáy càng lúc càng lớn. Cuối cùng càng ngày càng sâu, tới lúc lực đạo của vòng xoáy quá lớn. Trên mặt hồ xuất hiện âm thanh sóng nước, rắc rắc, thủy linh lực bị tiêu hao, nàng ngừng phóng thích cảm giác như thủy. Linh lực trong cơ thể gần như không còn, Tuyết Hoa lại nhìn mặt nước bắt đầu phóng hỏa linh lực. Phùng, phùng, phùng, một đám hỏa cầu lớn nhỏ liên hoàn nện vào mặt nước phát ra một chuỗi tiếng xì xèo, tạo thành một vùng khí trắng.

Rất nhiều phương diện Tuyết Hoa không giống với hồ ly bình thường, có lẽ nó kén ăn. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, Thưởng Đức món ăn đặc sản này chính ngươi ăn đi. Trừ phi mất mùa hầu như con người đều không ăn thịt chuột. Nếu không phải vì Tuyết Hoa, hắn sẽ không cho phép món chuột nướng này xuất. Hiện trên bàn cơm, trưởng lão người nói Tuyết Hoa thích ăn đồ chín. Chẳng lẽ lúc nướng chuột con cho nhiều gia vị quá tiểu hồ ly không thích? Thưởng Đức dầu dĩ nói, lần sau khi bắt chuột xong, con sẽ không ướp gia vị mà nướng luôn. Chắc tiểu hồ ly sẽ thích, ngươi có thể thử xem, gocchuyenaudio.com. Hạ Lăng Vân nhàn nhạt nói, bảo Thưởng Đức cầm món ăn đặc sản quê nhà đi thưởng thức. Mấy trăm năm qua hắn toàn ăn đồ thanh đạm, không quen ăn thức ăn mặn. Đồ ăn của nàng chính nàng tự giải quyết thôi. Tuyết Hoa ở trong nước tìm kiếm cá lớn dầu dĩ nghĩ. May mà Thưởng Đức không cắt chuột thành từng miếng, nếu không nàng sẽ ăn nhầm mất. Hết chương.